Bất Diệt Long Đế, chương 246 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Yên phu nhân nghĩ nghĩ cùng Bạch Hỉ nói ra, "Hỉ bá, ta tự mình đi một chuyến đi, ngươi tại Bạch Đế Sơn tọa trấn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất." Tốt, Bạch Hỉ nhẹ gật đầu. Yên phu nhân thông minh tuyệt luân, thủ đoạn tàn nhẫn, có nàng đi chuyện gì đều có thể trấn áp, hắn rất là yên tâm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thu Tuyết liên thanh nói ra, tiểu cô ta đi theo ngươi đi, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Bạch Hạ Xương vội vàng ồn ào nói, ta cũng muốn đi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ nháo, Yên phu nhân lãnh mâu quét qua, Bạch Thu Tuyết mục quang lập tức nhìn về phía Bạch Hỉ, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, vô cùng đáng thương. Bạch Hỉ nghĩ nghĩ khua tay nói, dẫn các nàng đi thấy chút việc đời đi, chỉ cần không ra Thiên Đảo Hồ liền không sao, tộc trưởng gần nhất xuất quan. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt a, Bạch Hỉ bảo Yên phu nhân không tiện nói gì, nàng quay người ra ngoài để cho người ta đưa tin cho Bạch Lãnh bọn hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù, Bạch Lãnh rất mau dẫn lấy 4 cái bất diệt cảnh võ giả đằng không mà lên, chiến đường nhiệm vụ liền là khai chiến, tùy thời đều chuẩn bị xong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên phu nhân trong tay giới chỉ sáng lên, một cỗ thiết giáp phi thuyền bay lên không. Nàng mang theo Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương bay vọt mà lên, Bạch Lãnh bọn người nhanh nhảy vọt đi lên, thiết giáp phi thuyền hướng Thiên Ngục Thành bay đi. Thiết giáp phi thuyền phi rất nhanh, nhưng Thiên Ngục đảo cự ly Huyết Sát đảo quá xa, còn được đi Thiên Ngục Thành cưỡi truyền tống trận đi, dạng này sẽ nhanh hơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly, chịu đựng a, Bạch Thu Tuyết mặt mũi tràn đầy cấp bách. Hứa Trần giờ phút này đoán chừng sắp đến Huyết Sát đảo đi, Vũ Gia Cường giả đoán chừng cũng ẩn núp đến phụ cận, tựu xem Bạch Cắt Bạch Duệ có thể hay không tới kịp chạy tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Trần hoàn toàn chính xác đã đến Huyết Sát đảo phụ cận, đây là Hứa Trần mang theo Lạc Thần đảo võ giả cùng một chỗ chạy tới. Như ca hắn cùng Hứa Thiên hỏi cưỡi mệnh luân, bằng nhanh nhất phi chạy đến lời nói, đã sớm giết vào Huyết Sát đảo. Hứa Trần lần này rất cẩn thận, dù sao Hứa Tứ Hà đều bị giết, tình huống không rõ, hắn nhất định phải cẩn thận chút. Mang theo Hứa gia sở hữu cường giả xuất chinh, dạng này có tình huống đặc biệt hắn có thể trước thời gian rút lui. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần 100 chiếc chiến thuyền vượt sóng mà đến, các loại. Chờ, đến Huyết Sát đảo về sau, Hứa Trần lập tức gầm thét. Vây quanh, chiến thuyền tách ra hai đường, đem Huyết Sát đảo bao bọc vây quanh, Hứa Trần lúc này mới huyền lực dao động gầm thét. Lục Ly, cút ra đây cho ta. Chấm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Trần cái này nổi giận vừa hô, thanh âm phi thường to, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Huyết Sát lâu đài cự ly bên hồ tựu vài dặm, phụ cận người tự nhiên toàn bộ đều nghe được. Lục Ly ngay tại Huyết Sát lâu đài bên trong ngồi, bên ngoài có rất nhiều người, Huyết Sát lâu đài may mắn còn sống sót võ giả đều ở nơi này. Rất nhiều thương binh ngay tại cứu chữa, trên đảo mười mấy vạn con dân cũng tại phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Hứa Trần bạo giống, vô số mặt người sắc đại biến, bằng vào huyền lực dao động có thể hô lên lớn tiếng như vậy, khẳng định là mệnh luân cảnh võ giả. Như thế quang minh chính đại gầm thét, còn điểm Lục Ly danh tự, người này thân phận khẳng định không phải là so tầm thường. Đến thật nhanh a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liếc nhau, hai người nhướng mày. Lục Ly vốn chỉ muốn tình huống không đúng liền mang theo bộ phận hạch tâm thành viên tiến vào trong tiểu thế giới, lại không nghĩ rằng Hứa Trần tới nhanh như vậy, để hắn đều không có kịp phản ứng. Lục Ly ngồi tại tòa thành bên trong chờ lấy Nhiên Huyết Thần Kỵ Sĩ Yếu Kỳ đến, giờ phút này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Địch nhân đã tới, vậy cũng không có cách nào tiếp tục chờ đi xuống, việc này không tránh được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hướng Thiên người gù nhìn một cách, đứng lên nói. Thiên Đà Tử, đi thôi, đi gặp chúng ta Hứa đảo chủ. Nếu bọn họ muốn động thủ, ngươi nhớ rõ phối hợp, chỉ cần diệt sát Hứa Trần hoặc là Hứa Thiên hỏi, sự tình tựu đơn giản. Lục Ly mang theo Thiên Đà Tử đi ra ngoài, Thiên Đà Tử thương thế đã khống chế, chỉ là đoạn mất một cánh tay, chiến lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên giống như có thể tìm tới thiên tài địa bảo, vẫn có thể tay cụt mọc lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tìm được cửu trưởng lão, bàn giao một chút sự tình, đồng thời đem còn lại 7 cái lục ải nhân đều mang đi. Hắn cùng Thiên Đà Tử cưỡi mệnh luân, lục ải nhân ở phía dưới bôn tàu, một đường hướng bến tàu chạy đi. Hứa gia cường giả đều tới a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. nhìn qua bên ngoài đen nghịt chiến thuyền, nhìn qua bong tàu bên trên rét căm căm đứng thẳng võ giả, Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử cảm giác được áp lực. Nhiều như vậy võ giả nếu là liều lĩnh xông lên đảo, coi như hắn cùng Thiên Đạt Tử có thể giết Hứa Trần cùng Hứa Thiên Hỏi, sợ là ở trên đảo tất cả mọi người cũng sẽ bị giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một bên cưỡi mệnh luân hướng bến tàu bay đi, trong đầu nhanh chóng chuyển động, chờ đến bến tàu bên ngoài lúc trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Hắn nhìn qua Hứa Trần khẽ khom người nói, Lục Ly gặp qua Hứa đảo chủ, gặp qua Thiên Vấn đại nhân, gặp qua chư vị đại nhân. Không biết Hứa đảo chủ huy động nhân lực chỗ vì cái gì đồ. Hứa Trần một mực lãnh mâu nhìn qua Lục Ly, đồng thời đang lặng lẽ quan sát bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không mai phục cường giả. Hứa Thiên Hỏi cũng giống như thế, Lục Ly liền mang theo Thiên Đạt Tử cùng mấy cái lục ải nhân đi tới tựu không sợ hắn một chiêu chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Hứa Trần trùng điệp hừ một cách, nói. Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương bị giết ngay tại huyết sát đảo phụ cận. Lục Ly, ngươi không cần cho ta cái bàn giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, Lạc Thần đảo võ giả lúc này mới biết Hứa Trần vì cái gì như thế bạo nộ rồi, Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà thế mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly một mặt kinh ngạc vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có việc này ta làm sao không biết. Hứa đảo chủ, vừa mới mấy nhóm hồ phì quân đoàn công kích chúng ta huyết sát đảo, chúng ta miễn cưỡng đánh lui bọn hắn, lại thương vong thảm trọng. Chúng ta chưa bao giờ từng thấy Hứa công tử cùng Tứ Hà đại nhân, chẳng lẽ lại bọn hắn bị hồ phỉ giết? Đối hồ phỉ quân đoàn lĩnh là cái mệnh luân cảnh, hẳn là chỉ có hắn mới có thể chém giết Tứ Hà đại nhân. Lục Ly quyết định mở mắt nói lời bịa đặt. Hứa Trần không có vừa đến đã tiến công, điều này nói rõ hắn cũng không xác định Hứa Tứ Hà cùng Hứa Trần là chính mình giết. Sở dĩ hắn quyết định trước dao động một phen, xem có thể hay không lừa gạt đi qua, thực sự không được tựu đánh lén khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa gia lần này thật không có phái trinh sát tới, bởi vì Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương là bí mật tới đốc chiến, không thể quang minh chính đại xuất hiện. Hứa Trần nghĩ đến có Hứa Tứ Hà tại, hai người lại là bí mật ẩn núp, có thể có cái gì nguy hiểm. Thật chẳng lẽ chính là Bạch Hồ Tử giết chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Trần nghĩ nghĩ, rất nhanh bác bỏ, Bạch Hồ Tử còn không có lá gan này, Bạch Hồ Tử cũng không có cái này động cơ giết người. Hứa Trần mục quang lại nhìn về phía Lục Ly, lạnh giọng hỏi. Các ngươi làm sao đánh lui Bạch Hồ Tử? Bạch Hồ Tử hiện tại người đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Hứa Trần đối bên này thật không có quá nhiều tình báo a, Lục Ly trong lòng nắm chắc. Hắn thuận miệng vì nói ra, chúng ta là bị một cái cường giả bí ẩn hỗ trợ mới may mắn đánh lui Bạch Hồ Tử. Bạch Hồ Tử bọn hắn chạy a, nửa canh giờ trước rút quân, chúng ta huyết sát đảo tử thương quá nghiêm trọng, trinh sát đều bị giết, không có dò xét đến bọn hắn bỏ chạy bên nào. Cường giả bí ẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Trần cùng Hứa Thiên Hỏi liếc nhau, hai người âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đi Thiên Vũ quốc trợ giúp Lục Ly cường giả bí ẩn không phải người của Bạch gia? Nếu quả như thật có thần bí cường giả tương trợ, hai người muốn đánh vào huyết sát đảo sợ là sẽ phải xảy ra chuyện a. Lục Ly không có sơ hở, Hứa Trần cùng Hứa Thiên Hỏi đều có chút chần chờ bất định. Giống như không phải Lục Ly giết chết, bọn hắn lại huyết tẩy huyết sát đảo chém giết Lục Ly, Yên phu nhân có thể hay không giận dữ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, lúc này, nơi xa một chiếc chiến thuyền vượt sóng mà đến, một cái Hứa gia trinh sát thật xa tựu bẩm báo nói. Đảo chủ, hiện đại công tử cùng nhị trưởng lão di thể. Bát trưởng lão kiểm trắc ra nguyên nhân cái chết, nhị trưởng lão mệnh luân bị phá, sau đó bị chiến kích đập chết, đại công tử đồng dạng là bị chiến kích chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử sắc mặt đại biến, chiến kích binh khí này rất ít người dùng, Lục Ly biết chỉ có hắn dùng. Bạch Hồ Tử dùng chính là đao, đây không phải thoáng cái tự bại lộ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, động thủ, Lục Ly hạ giọng quát khẽ đạo tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ cần diệt Hứa Thiên Hỏi hoặc là Hứa Trần, hôm nay ván này liền có thể phá. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.